chỉ có 200 đô mà ba đứa con gái hùng lại, mà nghĩ rằng 200 đô đó thằng Út nó ăn trong đó. Xin lỗi quý vị, ở giữa thành phố Sài Gòn, 200 đô thử có đủ tiền cho bà ăn sáng uống cà phê không? Mình bỏ tiền ra đó, mình nghĩ cái đồng tiền của mình nó rất là lớn. Cái công mà chăm một người mẹ già ở Việt Nam, những lúc bệnh, những lúc nhập viện, và nỗi khổ của những người còn ở lại để chăm sóc bố mẹ giùm các anh chị em mà mình lại mang tiếng là đào tiền. Một lần nữa, với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện về những cái nỗi tủi thân hay là bị hiểu lầm của người còn lại ở quê nhà khi buộc phải ở lại và chăm sóc cho bố mẹ. Thật sự ra những câu chuyện trước như có chia sẻ là cũng có rất là nhiều gia đình là có rất là đông người thân ở nước ngoài, rồi ỷ lại là người ta phụ giúp cho mình trong kinh tế và người ta thương mình, rồi mình không có lo làm ăn mà cho ít cho nhiều cũng không đủ hết, đúng không quý vị? Nhưng câu chuyện này nó trái ngược thế này, là nỗi khổ của những người còn ở lại để chăm sóc bố mẹ giùm các anh chị em mà mình lại mang tiếng là đào tiền. Rất là buồn quý vị. Như thế này, Ngọc Nhi có một cái người khách hàng kể Ngọc Nhi nghe là một câu chuyện rất là buồn. Anh ta hiện đang ở Việt Nam đó quý vị. Có nghĩa rằng đó là nhà là có 5 anh em, là 2 trai và 3 người chị gái. 3 người chị gái là lớn, rồi tới một người anh, rồi tới một người em Út. Thì cái người anh đó đã đi Mỹ đầu tiên nhất và đi rất là lâu năm rồi, mấy mươi năm rồi quý vị, nhưng mà không có bao giờ mà giúp đỡ gửi cho bố mẹ một cục kẹo cái bánh nào hết á. Có lẽ là anh sống độc thân mình cho nên anh rất là khó khăn và anh không có giúp đỡ gì hết đó quý vị. Ba người chị gái thì một thời gian sau khi mà thấy gia đình khó khăn thì mỗi một tháng, là chuyện này là mười mấy 20 năm về trước nữa, tới bây giờ ba người chị gái mỗi người hùng lại là mỗi người 50 đô la để gửi về Việt Nam mà nuôi bà mẹ còn ở lại. Thời điểm đó đó thì mẹ với cha còn sống, nhưng mà sau này đó thì với 150 đô đó đó thì lo cho bà. Đến khi mà ông mất đi thì còn mình bà hưởng trọn 150, thì 150 đó đó là phải nuôi cho bà. Thì người em Út còn ở lại để mà chăm sóc cho mẹ. Thì một quý vị nghĩ đi, 150 đô mười mấy năm về trước, tính ra nó khoảng, Ngọc Nhi nhớ thời điểm đó thì anh kể Ngọc Nhi là khoảng đô khoảng 1,8 triệu, 1,6 triệu gì đó. 150 đô thì tính ra là nó khoảng 2 triệu mấy. Mà với một kinh tế, một cái ngôi nhà ở sống giữa trung tâm thành phố, thì tiền điện, tiền nước và tiền ăn sáng, tiền ăn bánh của bà nó cũng đã vừa đủ trọn rồi, phải không quý vị? Thì cái người em Út đó đó vẫn phải đi làm, vẫn phải nuôi mẹ mình. Mà cái khổ đó, anh ấy kể đó là mẹ đó là một cái bệnh là có lúc có trí nhớ, có lúc không có. Nhiều khi bà bỏ nhà bà đi hoài, phải đi kiếm bà về. Nuôi người bệnh đã khó, mà nuôi người bệnh có tinh thần như vậy đó càng khó hơn. Tại vì người bệnh bình thường mình cho uống thuốc được, còn một cái người bệnh á, mà một người bệnh nhìn cho tâm thần như vậy đó, đâu có chịu uống thuốc, phải phay lại với mình, phải rất là khó khăn để cho bà uống thuốc, thậm chí cho bà ăn cũng vậy nữa, giống như là bà không có nghe ai hết. Và với 2 triệu mấy đó thì làm sao nuôi đủ một cái bà cụ mà bệnh nữa, rồi những lần đau bệnh nữa. Vậy mà gửi về cho đến gần đây, khoảng 10 năm gần đây thì lại tăng thêm 50 đô, có nghĩa rằng là ba người chị gái hùng lại và gửi về 200 đô. 200 đô tính ra khoảng 4 triệu mấy và lên tới 5 triệu. Quý vị thử nghĩ đi, bà ăn sáng, mỗi buổi sáng của bà là bao nhiêu? Bà uống cà phê, bà ăn vặt là bao nhiêu rồi? Một tháng 5 triệu như nghĩ là đã đủ rồi. Chưa kể tiền cơm, tiền điện, tiền nước, hàng trăm thứ tiền bệnh của bà nữa. Rồi những lần đó nhiều khi bà gặp con cháu, bà đi thăm, cái bà cho đứa vài trăm ngàn. Gặp người chị người em, bà cho 100-200 ngàn nữa. Thì không thể nào đủ hết. Mà ba người chị gái đó luôn luôn nghĩ rằng cái thằng em Út của mình á, nó sống bám vào bà già, cho nên nó là rất là xem thường nó. Và họ nghĩ rằng là 200 đô của ba người hùng tính ra mỗi người không tới 70 đô nữa, nó rất là lớn, nó rất là lớn với họ, cho nên họ rất là xem thường. Còn người anh á, ở Mỹ đó, thời gian sau này cũng rất là khá, nhưng mà cũng không có phụ được gì hết. Đó thì đó là một cái vấn đề mà người bố kể cũng như nghe, đó là anh ấy nói là nói cảm thấy rất là bất mãn. Ở đây không phải bất mãn vì tiền mà bất mãn vì cái tình gia đình đối với nhau. 70 đô ở Mỹ cho một cái người mà họ rất là khá, ba người chị của Him ở đây đó, thuộc dạng là không phải là giàu có nhưng mà là dư giả đó, đồng lương rất là cao và dư giả sống cực kỳ thoải mái luôn đó. 70 đô của họ đó thực sự ra cũng khoảng không bằng cái tiền cà phê của họ uống mỗi ngày nữa quý vị. Một ly Starbucks mỗi ngày của họ là khoảng 5-6 đô la rồi, một tháng 100 mấy rồi. Đằng này là chỉ có 70 đô thôi. Mà ba người hùng lợi. Mà luôn luôn nghĩ rằng đó là cái thằng em út này nè, nó sống bám vào bà già, nó phát của và nó ăn xài của bà già. Cái đồng tiền đó đối với thằng em út là họ quá xem thường. Thì nhưng mà đến khi một thời gian thì có lẽ tới bây giờ họ cũng không có hiểu được. Thì người em út này có một cái dịp là cũng là một công ty và được đưa đi du lịch gia đình sang Mỹ. Thì lúc này đó họ nhìn vào cái hộ chiếu của vợ chồng người em út, họ mới thấy rằng là hai người này nè là đi du lịch rất là nhiều nơi, bởi vì họ có công ty, họ làm việc rất là tốt quý vị. Thì được đi du lịch như là Đông Nam Á rất là nhiều. Thì họ lại nghĩ rằng là cái tiền mà hai người này đi du lịch đó ở đâu mà ra? Có phải là ăn chặn của bà già không? Một số người lớn tuổi người ta hiểu, tôi nói là cái tiền của tôi bay gửi về đó nó không có đủ để cho bà già ăn nữa, làm sao mà dư ra để nuôi vợ con của thằng Úc. Mà tụi nó đi du lịch cái kiểu này đó, nghĩa là tụi nó rất là khá, nó mới đi Đông Nam Á nhiều nước như vậy, mà tiền đó đâu ra? Thì lúc này họ im lặng, có vẻ họ mắc cỡ quý vị. Thì khi thấy đó có rất là nhiều gia đình là đến khi mình bỏ tiền ra đó, mình nghĩ cái đồng tiền của mình nó rất là lớn. Cái công mà chăm một người mẹ già ở Việt Nam, những lúc bệnh, những lúc nhập viện, những lúc mà bà quậy phá, những lúc mà bà giống như là bà bị mất trí đó quý vị, bà bỏ đi lang thang. Mướn một người mà chăm sóc người bệnh ở Việt Nam, Ngọc Nhi biết đó, một tháng đó khoảng 8 triệu tới 10 triệu là giá rẻ đó. Tại Ngọc Nhi có người thân ở Việt Nam, Ngọc Nhi biết. Thì nếu mà 8 triệu, 10 triệu đó thì xin lỗi là 400-500 đô rồi. Đó là cái tiền mướn thôi nha. Chưa kể tới là cái tiền ăn nha, chưa kể tới tiền chi phí. Đằng này đó, chỉ có 200 đô mà ba đứa con gái hùng lại. Ba đứa con gái hùng lại là 200 đô. Mà nghĩ rằng 200 đô đó thằng Út nó ăn trong đó. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Có phải là quá bần tiện hay là không? Anh Út nhiên nghĩ đó là có rất là nhiều hoàn cảnh. Người ta, mình thà không cho thì thôi. Nếu mà mình giúp đỡ gia đình á, mình cứ nghĩ rằng là bỏ công ra để mướn một người nuôi mẹ mình. Cái người dân mướn đó, mình không yên tâm. Người nhà mướn đó, chăm sóc đó, không ai chăm sóc bà bằng con hết trơn á. Đúng không? Mà cái công nó rất là cực. Ta nói của một đồng mà công một vạn. Thì cái công chăm sóc và cái tinh thần của bà, rồi những lúc bà bệnh hoạn, rồi phải đi mua đồ ăn cho bà. Nói tóm lại là bà lớn tuổi rồi. Cho nên bà 80 mấy rồi, cho nên là cái gì cũng phải có người đi mua cho bà, chăm sóc cho bà hết. Mà sơ hở ra là bà đi lạc. Mà họ nghĩ rằng 200 đô đó của họ rất là lớn và họ rất là xem thường người em út. Và người em út họ nói rằng là thật sự không muốn nhận. Họ không muốn nhận 200 đô đó tại vì chẳng đủ cho bà xài nữa. Nhưng mà không nhận đó thì lại nói là mày chảnh, mày phách lối, này tao cho má phải cho mày đâu. Mà hả nhận đó thì lấy cái cớ người ta nhận đó để mà xem thường người ta. Đó là một cái sự Ngọc Nhi thấy là rất là bỉ ổi. Mà thưa quý vị, trở lại vấn đề của những người khác, Ngọc Nhi thấy đó có rất là nhiều gia đình hiện giờ là bố mẹ còn Việt Nam, bố mẹ lớn tuổi không thích đi nước ngoài bởi vì sợ sang đây rồi buồn, rồi lạnh, rồi không có bà con lối xóm bạn bè, không có những tiếng xe chạy ồn ồn, không có tiếng gà gáy chó sủa, người ta không muốn đi. Thì buộc lòng phải có một người thân ở lại. Cái người ở lại đó đó quý vị, người ta hy sinh nhiều lắm. Người ta hy sinh sự nghiệp, người ta hy sinh cái tương lai, người ta hy sinh cái thời gian để mà ở lại, chấp nhận là cái người ở lại để mà chăm sóc cho cha mẹ. Những người sống ở nước ngoài đó, nếu mà có gửi và giúp đỡ đó thì cũng phải làm ơn trân trọng cái công của người ta. Trân trọng cái tình, cái nghĩa người ta đã thay thế mình làm. Có đâu cái sự trân trọng không có, mà đặt cái đồng tiền chỉ vài 300 đô đó nó quá lớn. Phải chi một tháng gửi về 1.000 đô, 1.000 đô là hai mấy triệu. bà cụ chắc chắn xài không hết, đúng không? Thì mày nhận 1.000 đô của mấy chị thì mày phải nuôi bà cụ đàng hoàng. Đằng này chỉ có 200 đô. Xin lỗi quý vị, ở giữa thành phố Sài Gòn, giữa thành phố lớn như vậy đó, 200 đô thử có đủ tiền cho bà ăn sáng cà phê không? Đúng không quý vị? Vừa đủ thôi. 5 triệu. 5 triệu là 1.150 ngàn. Bà ăn sáng, bà uống cà phê, bà bỏ vài chục ngàn trong túi bà mua bánh, mua trái, bà ăn là đã hết rồi. Thì cái tiền cơm của bà đó ở đâu lòi ra? Mà họ lại rất là nghĩ như vậy. Thì Ngọc Nhi thấy đó là, thưa quý vị, nếu mình may mắn, mình có em mình hay là anh chị của mình mà ở lại chăm mẹ cha cho mình, thì làm ơn hãy nghĩ rằng là cái công người ta, cái sự vất vả người ta, nó không có gì tính được bằng tiền. Chứ đừng có nghĩ rằng cái đồng tiền của mình lớn, đâm ra mình sẽ biến mình thành một cái người dường như là một cái người bất nhân bất nghĩa, bất nhân với lại em mình, anh mình, mà lại bất nghĩa với gia đình của mình nữa. Mà Ngọc Nhi thấy trường hợp của anh bạn Ngọc Nhi kể đó, thì Ngọc Nhi thấy rằng là anh rất là bức xúc. Anh nói anh không thèm giải thích luôn, bởi vì họ là những người chị, những người anh lớn hơn anh rất là nhiều. Họ thừa hiểu cái giá trị đâu, tại vì họ một vài năm họ vẫn đi Việt Nam chơi. Họ thừa hiểu cái giá trị ở Việt Nam hiện giờ là bao nhiêu. Mà họ vẫn nghĩ đồng tiền họ lớn thì anh không thèm nói, tại vì anh nói làm gì nữa Nhi. Tại vì nó không có nó cái lời, tại vì nếu mà họ đã không muốn hiểu rồi thì mình không có nói. Thậm chí quý vị biết không, có Ngọc Nhi có một người bạn nữa, nuôi một người dì còn ở Việt Nam. Thì dường như là dì ở bên Mỹ có tiền về nuôi. Hàng tháng đó quý vị không, phải kê ra hết là tiền tả, tiền sữa, tiền bông gòn, tiền thuốc bổ, tiền thuốc bác sĩ chích. Thậm chí đó, một bịch tả một ngày xài mấy cái. Rồi sữa uống bao nhiêu, một ngày là bao nhiêu tiền sữa. Thậm chí mà gửi sữa về nhiều, sợ lấy nó bán, nói rằng là nó sao mà uống sữa nhiều quá. Nhiều khi khuấy bà không có uống, bà đòi khuấy một ngày 2-3 lần bà không có uống. Tả cũng vậy. Có những cái chi phí đó đó mà bắt buộc phải kê ra, mà kê ra lại xét nét, hoàn toàn không nghĩ đến cái công của cái người làm cái việc đó. Cái công của người thay tả, công người đút ăn, công người khuấy sữa, họ không thấy. Họ thấy tại sao xài đồ hao quá vậy. Đó là một cái sự tồi tệ nhất. Ngọc Nhi thấy đó, thực sự ra là Ngọc Nhi cũng mong rằng trong cái clip này chúng ta hiểu hơn về cái đời sống của người Việt Nam còn ở lại và người đang sống ở đây. Hãy dùng cái tình thương và cái sự rộng lượng kết hợp với cái lòng biết ơn. Mình có tiền mà mình sống mình không có biết ơn thì mình cũng không được ai kính trọng hết. Cho nên hãy dùng cái lòng biết ơn để đối xử với những người đã thay thế mình, chăm sóc ba mẹ cho mình, chăm sóc những người còn ở lại cho mình. Có những lúc người ta thức đêm thức hôm mình đâu có biết, phải không quý vị? Và quý vị biết ở Việt Nam bây giờ cái giá trị đồng tiền nó dường như là nó đã bị tăng rất là khác rồi. Hồi xưa đó là 500-300 ngàn nó mua rất là nhiều, bây giờ 500 ngàn chả xài được cái gì hết. Mà với số tiền chỉ có 200 đô hay là 300 đô gửi về của những gia đình khác, Ngọc Nhi thấy là rất là xem thường cái người còn ở lại. Đó là một cái sự tổn thương. Mà mình càng làm người ta tổn thương đó thì mình càng làm mất cái giá trị của mình đi. Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là có rất là nhiều hoàn cảnh như vậy. Thì Ngọc Nhi thấy đó, trong những cái comment của quý vị, trong những cái clip trước đó, là quý vị rất là thấu hiểu và rất là thông cảm và rất là nhân văn trong cách comment. Đó, 99% là như vậy. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị hãy lên tiếng giùm là với số tiền 200 đô như vậy, 200 đô, nuôi bà mẹ già bệnh, 80 mấy tuổi, và bà lại thỉnh thoảng là bà bị tâm thần, bà không có biết gì hết, bà bỏ nhà bà đi, phải đi kiếm bà về. Mà cho bà uống thuốc là một cái vấn đề cực kỳ nan giải, bà không chịu uống. Cho người bệnh bình thường uống là khó, chăm một người tâm thần không chịu uống thuốc nó lại khó gấp 10 lần. Và bà, nhiều khi tiền bà bỏ ra bà mấy trăm ngàn trong túi, bà biết bà dục ở đâu luôn. Bà đi tầm bậy tầm bạ, bà cho người này người kia luôn. Thành ra, quý vị nghĩ đi, nếu quý vị là người đang sống ở thành phố, ở những cái trung tâm thành phố, với 5 triệu một tháng mà nuôi một bà già, một bà cụ bệnh, thử hỏi có dư giả để thằng Út nó sống dựa vào hay là không? Hay là nó phải bù rất là nhiều vào trong vấn đề đó? Rồi khi thấy thằng Út nó có tiền, nó mua xe hơi, nó chạy, thì lại nói rằng nó ăn chặn của bà già, nó mới được như vậy. Thì quý vị nghĩ đi, một chiếc xe hơi một tháng góp bao nhiêu ở Việt Nam? Số tiền họ gửi về 200 đô để làm được gì? Thành ra và có rất là nhiều hoàn cảnh cũng rất là đáng thương, cũng rất là cảm thấy là không có tình người khi mà các chị các anh ở nước ngoài để thằng em Út ở lại và đối xử với nó như vậy. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cái câu trả lời để cho những người mà đang sống ở tại Hoa Kỳ mà gửi những đồng tiền bạc lẻ của họ về Việt Nam để cho người ta chăm sóc cho cha mẹ mình còn ở lại, thì hãy tôn trọng người ta một chút. Cái công đó quý vị, nó khác rất là nhiều với cái tiền để cho bà cụ xài. Nếu mà tính sòng phẳng ra đó, với 200 đô họ gửi đó thì đủ bà cụ ăn. Một tháng họ phải gửi thêm khoảng 400-500 đô để mướn người chăm sóc. Đằng này phải đổ lên đầu thẻ Út, mà nó không có đi làm được, bởi vì nó phải ở nhà, hai vợ chồng phải thay phiên nhau canh mẹ. Bởi vì một người đi là mẹ ở nhà, mẹ phải mở cửa mẹ đi mà nhốt mẹ đâu có được. Phải canh mẹ, rồi phải chịu đựng cái sự khó khăn bất bình thường của mẹ. Mà suốt bao nhiêu năm trời như vậy, mấy mươi năm trời như vậy, từ lúc mà còn thanh niên chưa có vợ, đến khi có vợ về, rồi lại tiếp tục cùng với vợ là lo cho bà cụ, cho đến ngày bà cụ mất. Đó, thì ngay khi bà cụ mất đó thì nó hẳn là đã không có gửi tiền về nữa. Thì hai vợ chồng người em nó cũng rất là giỏi và rất là khá, và họ cũng đã có một cái sự nghiệp rất là vững, họ cũng chẳng có cần. Thì nhưng mà Ngọc Nhi cũng mong rằng trong cái clip này chúng ta thay đổi cái suy nghĩ. Nếu chúng ta may mắn sống ở nước ngoài thì hãy thay đổi cái suy nghĩ, đừng xem thường cái người còn ở lại, và hãy tôn trọng cái người đã thế mình chăm sóc cho bố mẹ mình, đúng không quý vị? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi trong bấy lâu nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.